Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lại càng chặt hơn. Quế Tiệp lúc này mới phát hiện Ôn Gia Hình đã đi đâu mất. Ngó tìm kiếm cô xung quanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy Ôn Gia Hình, thế nhưng cô lại đang ở trong lòng của một người đàn ông khác. Lửa giận trong lòng bừng cháy, cứ như là bị rắn độc cắn vậy. Chất độc bây giờ lan tỏa cả cơ thể. Anh vội vàng đi qua bên cô, một tay kéo cô vào trong lòng mình. Động tác rất là mãnh liệt, nhưng lực tay lại rất là nhẹ. Xin lỗi đã làm phiền anh, bạn gái của tôi uống hơi nhiều. Anh lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm vào ánh mắt thất vọng của đối phương. Đối phương nhún nhún vai với giọng vẻ tiếc nuối. Không sao cả, Ôn tiểu thư là người rất đáng mến. Tôi biết. Quý Tiệp giấu đi sự ghen tuông trong lòng của mình, cũng ôm cô thật chặt trong lòng. Tôi so với anh càng hiểu cô ấy nhiều hơn. Người đàn ông Pháp đang định nói thêm gì đó, nhưng thấy Quý Tiệp công khai chủ quyền với Ôn Gia Hinh, người đàn ông đó đành phải cô đơn rời đi. Thấy đối phương đã đi khỏi, Quý Tiệp mới cúi đầu nhìn Ôn Gia Hinh đang say khướt mà không biết sống chết gì cả. Cô thoáng dãy này trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé cầm cà la vạt của anh, hai mắt lờ mờ ngây ngốc mà cười nói. Rượu ngon lắm, tôi còn muốn uống nữa nha. Em đã say rồi. Sợ cô ngã xuống đất, anh lại càng dùng sức ôm cô chặt hơn, bất đắc dĩ mà trách cô. Làm gì lại uống nhiều như vậy chứ? Tưởng rằng uống say thì anh sẽ không giận, em để cho người khác lợi dụng mình hay sao hả? Đương nhiên cô sẽ không trả lời anh, mà chỉ biết ngây ngô cười. Anh khẽ cất tiếng thở dài, cứ như vậy mà ôm cô rời đi, để mặc cho khách ở trong bữa tiệc nhìn bọn họ. Anh trước báo cho nhân viên quan hệ công chúng là mình muốn rời đi, rồi sau đó đem cô lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Edward à, đêm nay chúng ta nói chuyện rất là vui, cảm ơn. Còn chưa biết mình đang ở trong tình cảnh nào, vẫn là say rượu mà nói năng tùm lum. Cô chỉ nhớ lúc mình uống rượu và nói chuyện phiếm, rất là vui vẻ với người đàn ông người Pháp kia. Anh rất là muốn tức giận, nhưng tức giận với một người say thì được cái gì chứ? Em hãy nhìn cho rõ đi, anh không phải là Edward. Cô cố gắng mở mắt, hai mắt đang lờ đờ vì say của mình. Vậy thì anh là ai? Là Quý Tiệp. Anh lớn tiếng nói ra tên của mình, lại cảm thấy chính mình thật là ngây thơ. Cho dù có nói lớn tiếng, thì con ma men kia cũng không biết là anh đang nổi giận. Quý Tiệp, anh là đồ đáng ghét kia sao? Mau thả tôi xuống. Vừa nghe đến tên của anh, thì cô càng dãy dụa muốn tự mình đi. Sợ cô té, anh đành phải thả cô xuống đất. Cô tuy rằng là có thể tự mình đi, nhưng lại đi cong cong vẹo vẹo, cứ tưởng như là sắp ngã xuống đất. Giày của cô cũng bị quăng ở trên đất. Anh vội vàng đi lên đỡ lấy cô, cầm giày của cô lên rồi đi đến thang máy. Em sai rồi, chúng ta về phòng. Tôi mới không cần. Cô đẩy Quý Tiệp ra rồi oán giận nói. Không cần, đồ đáng ghét. Đồ chuyên gian nói dối Quý Tiệp, em ghét anh. Ổn Gia Hình, cho dù em uống say thì cũng đừng nói ghét anh chứ. Biết rằng cô uống say nói lung tung, nhưng những lời này cũng làm cho anh thật sự là buồn bực. Cô kéo cả là vạt của Quý Tiệp lờ đờ nhìn anh. Vì sao không cho nói ghét anh? Tất cả đều là tại anh cả, tại anh cả. Em ghét anh, em thích Paris nhất, đều là do lỗi của anh cả. Cô say khướt nhìn anh. Quý Tiệp liền đỡ thân hình siêu vẹo của cô tiến vào thang máy, rồi ấn nút lên tầng cao nhất. Vì sao lại ghét anh chứ? Bởi vì em ghét anh. Tốt lắm, hỏi mà không có được đáp án thì anh đành phải hỏi ngược lại. Vậy thì vì sao lại thích Paris hả? Bởi vì rất là lãng mạn. Nói chung là em thích nhiều nơi. Em muốn đi Ai Cập, coi kim tự tháp, đi Tây Tạng tham quan cung điện Potala, đi sa mạc Sahara, đi Ấn Độ, đi London. Muốn đi đến những nơi em có thể sống vì mình. Nhưng mà Gia Hình à, em đang sống vì bản thân mình mà. Đến tầng cao nhất ra khỏi thang máy, anh nên quạt thẻ đi vào phòng tổng thống. Quý Tiệp đỡ Ôn Gia Hình ngồi xuống ghế sofa. Edward à, anh không hiểu đâu. Bà mẹ chúng tôi không cần tôi và em gái. Bọn họ từng người một đều rời bỏ chúng tôi mà đi. Lúc đó em gái của tôi còn rất nhỏ. Nó chỉ có một mình tôi. Nếu tôi không kiên cường thì nó sẽ ra sao bây giờ? Anh có biết không? Nhiều lúc tôi rất muốn khóc, nhưng rồi lại không thể nào khóc được. Nước mắt chảy ngược vào tim. Nó cứ giống như là axit vậy, từ từ gặm nhấm lòng của anh. Quý Tiệp đau lòng nhìn cô. Anh không thể nào tức giận được với cô cả. Anh thương tiếc hận chính mình đã gặp cô quá muộn. Vì vậy hiện tại không thể làm gì được ngoài việc ôm cô vào lòng. Tôi không thể sống vì chính mình. Tôi muốn kiếm tiền, muốn cười, muốn an ủi em gái. Lúc em gái mang thai kêu khai, tôi lần đầu tiên đã khóc trước mộ của mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho tôi, vì tôi không thể chăm sóc cho em gái cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net